Chàng rể quyền thế, chương 5106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xác định, người có tư cách này hay không? Đỗ Thái Tử giờ phút này sắc mặt âm hàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên Diệp Đại Hùng, trước đó mấy ngày, trong điện thoại ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng. Mặc kệ ngươi bất bình với Bùi Thiếu, đều phải dừng ở đây. Nhưng là ngươi, không chỉ dám động chị dâu của ta, còn muốn động tới Bùi Thiếu. Ngươi đang đem lời nói của ta để vào đít ngồi sao? Hay là định đùa nghịch với ta? Ngươi cân nhắc qua hậu quả của việc làm này chưa? Đừng quên, đây là Kim Lang, uy hiếp ta sao? Thiên Diệp Đại Hùng vẻ mặt khinh thường. Đỗ Thái Tử, ngươi tính là cái đồ vật gì? Ngươi cho rằng, ngươi cùng Giang Nguyệt Minh có chút giao tình. Ta cho ngươi một chút mặt mũi, gọi ngươi một tiếng Đỗ Thiếu, ngươi liền có tư cách cùng ta Thiên Diệp Đại Hùng ngang vai ngang vế rồi sao? Tốt hơn hết, ngươi không nên quên một điều. Sáu gia tộc ẩn thế, dù có tài giỏi đến đâu, cũng chỉ là gia tộc ẩn thế mà thôi. Gia tộc ẩn thế, đại biểu cho cái gì? Kẻ thất bại, một kẻ hậu nhân thất bại, còn giả bộ trước mặt ta làm cái gì? Chớ nói chi là, người trong mắt ta, chính là một tên phế vật, ngồi ăn rồi chờ chết. Phế vật, rõ ràng là Thiên Diệp Đại Hùng chướng mắt Đỗ Thái Tử. Giờ phút này, hắn trong lời nói không chỉ tràn đầy khinh thường, còn phủi phủi tàn thuốc, vẻ như cùng Đỗ Thái Tử nói chuyện, cũng ném đi thân phận của mình. Đỗ Thái Tử nghe vậy thần sắc khó coi, nói, Thiên Diệp Đại Hùng, ngươi có bản lĩnh nói lại lần nữa ta nhìn xem. Nói một lần thì sao? Thiên Diệp Đại Hùng vẻ mặt khinh thường. Ngươi còn dám đụng đến ta hay sao? Tốt nhất ngươi nên suy nghĩ kỹ. Ta không động tới ngươi là vì thể diện của Đỗ Lương. Ngươi lại vớ vẩn, chút mặt mũi này cũng không có. Hiểu không? Đừng quên, ông ngoại ta cũng là người Tây Nam Thiên Môn trại, cũng là đại trưởng lão ngoại môn. Ngươi cảm thấy, cha ngươi một cái đà chủ phân đà Kim Lang, đè ép được ông ngoại của ta sao? Quả thực là khôi hài. Thiên Diệp Đại Hùng lúc này, lộ ra vẻ khinh thường và mỉa mai, cách trương.